Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tâm An có một lời khen ngợi dành cho tác giả Giao Ninh, đó chính là nhờ ngòi bút của tác giả mà chúng ta có thể thấy được là những hình ảnh của những nhân vật được gửi tới cho quý vị trong bộ truyện này vô cùng xuất sắc. Đến cả Tâm An sau khi mà đọc trực tiếp đọc ra những cái từ ngữ đó mà cảm thấy ngôn từ của tác giả vô cùng là thông minh. Khi mà chúng ta chứng kiến chị Đài lấy chồng từ năm 10 tuổi đúng không ạ? Và đến tập truyện ngày hôm nay sau 4 năm làm dâu thì chị Đài chỉ là một cô bé 10 tuổi thôi quý vị. 10 tuổi thì chúng ta có biết làm gì đâu ạ? Nhưng mà chị Đài trong câu chuyện này lại vô cùng giỏi giang và xuất sắc. Thế rồi cuộc hành trình làm vợ của chị sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Dĩ nhiên là có quá nhiều gian truân và vất vả rồi, nhưng mà Tâm An sẽ không kể cho quý vị đâu. Hãy để cho quý vị tận hưởng nó qua từng lời văn của tác giả Giao Ninh nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách là nhớ bấm like, bấm chia sẻ và bấm vào chuông để chúng ta có thể nhắc nhở đến giờ công chiếu của kênh đọc truyện Bụi Phố. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Trạm xá thì không xa nhà là mấy, nhưng lần đầu tiên chị bước vào, chị cứ nhìn tứ phía xung quanh. Những kiến thức bầu bì sinh nở kinh nghiệm các thứ lần đầu tiên chị được đọc, chị cứ thấy những người mặc áo trắng đi qua đi lại cứ mê mẩn mãi. Có bầu rồi nhá, nhưng đang còn bé mà người còi cọc thế này, ăn nhiều vào để con nó có chất chứ. Y tá lúc này áp cái ống tai vào bụng của chị, sau đó nghe một hồi rồi nói: chị chắc mầm từ hôm qua ấy, thế mà hôm nay người ta mới chắc chắn là chị có bầu. Chị lại cảm thấy vui hơn biết bao nhiêu. Về nhà này, phải ăn uống đầy đủ vào, nghe chưa? Hạn chế làm việc nặng, quan trọng là tinh thần phải thoải mái. Chị đào mắt về phía mẹ chồng mình. Bà nhanh mồm nói với y tá: cái này cô không phải dặn, nó ở nhà tôi nó sướng như vua, chứ có khốn khổ như ở nhà nó đâu. Về đây chỉ việc ăn chơi, chứ làm lụng mấy. Bà nói xong thì cười ha hà. Chị Đài ngồi đó chả biết nói gì. Đúng là người ngoài nhìn vào đều bị cái tính hiền lành cởi mở này đánh lừa. Ngày xưa chị với về cũng chính vì cái tính thân thiện này mà chị tin tưởng và giao hết vàng cưới cho bà. Bây giờ nghĩ lại, chị mới thấy mình ngu. Nhưng mà thôi, không phải của mình không nên tiếc. Không nhờ cái hôm đó, chắc chị còn bị bu chồng chị lừa nhiều lần nữa. Suốt dọc đường trở về, chị cứ sờ vào bụng mãi không thôi. Có con thích thật đấy. Chị có cảm giác làm mẹ nó lớn lao, nó ý nghĩa lắm. Bây giờ mang bầu, xong năm nữa lại bầu, làm điền tù tì 5-7 lứa luôn. Còn trẻ, cứ đẻ cho nhanh, sau già chỉ việc hưởng thôi. Đỡ phải lo đẻ đái làm cái gì, đỡ nhọc thân. Chị đi bộ sau lưng bù chồng, nghe bà cứ nói, mà cứ tưởng bà nói con gà con vịt, đẻ một cái tuẹt là xong. Chị chưa cười, sau đó chị quay ra nói với bà: vậy sao ngày xưa bu đẻ ra có mỗi mình chồng con thế ạ? Sao bu không đẻ thêm? Ôi giời, là do đẻ chồng mày xong tao bị tịt luôn. Tao vẫn thả đấy chứ, nhưng mà có được đâu. Đẻ nhiều sướng nhiều, sau này già cả thì có con đó hầu, không sướng hơn à? Chị có đôi chút ngạc nhiên, tại sao bà bu chồng chị lại có cái khái niệm buồn cười như thế. Chị dịu giọng nói với bà: con chỉ đẻ hai đứa thôi, nếu mà kinh tế kha khá hơn con sẽ suy nghĩ lại, chứ chả cần đẻ nhiều cho mệt. Quan trọng là chất lượng bu à, chứ không cần số lượng. Miễn là các cháu nó khỏe mạnh thông minh, chứ cái thân con chả cần ai nuôi. Bà Tư thấy chị nói như vậy thì động lòng, bà tức tái mặt nhảy dựng lên và chửi chị: ơ, mày nói thế là mày chối bỏ trách nhiệm với chúng tao chứ gì? Mày hỏi làng xóm thử xem, đẻ được thằng chồng mày, tao phải tốn bao nhiêu công sức? Tao mà nghĩ đẻ ra chúng mày không phụng dưỡng tao ấy, Tao đẻ làm cái đếch gì? Nuôi cái thân cho béo mầm. Chị thấy bu chồng vô lý thì chị lại nhẹ nhàng nói. Nào con có phải có ý này, ý nọ đâu. Con vẫn làm cho thầy bu đấy thầy ạ. Xã hội bây giờ nó không còn như trước kia. Chỉ cần có năng lực thôi, không cần nhiều làm gì bu ạ. Nếu có hiếu ấy, chẳng cần bu nói ra những lời này, con vẫn lo. Con lo cho bu, con lo cho thầy được. Còn gặp phải đứa nó không có hiếu, bu có nói gì, nói nhiều đi chăng nữa, nó cũng coi như điếc. Chị cứ nói mãi, bà Tư mới không cãi cùn. Chị chả hiểu bà ấy lấy đâu ra cái điều vô lý như vậy. Bản thân chị thì nghĩ, sau này con cái, nó cũng có gia đình riêng, cũng phải lo cơm áo gạo tiền, chứ đâu thể nào ở chung với ông bà mãi được. Những điều bà Tư nói khiến cho chị suy nghĩ biết bao nhiêu. Ngày hôm nay chị thấy yêu đời hẳn, chồng thì thay đổi, còn biết tin mình có bầu. Có phải là trời đã thương chị và cho chị cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc rồi hay không? Nhưng mà không phải. Buổi tối hôm đó, chồng chị hắn đi đánh bạc về. Hắn thua cháy túi và rồi lại lao vào đánh chị, đòi sạch số tiền hồi sáng hắn đưa cho chị. Hứa hẹn với chị từ nay sẽ hối cải, sẽ cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc. Ấy vậy mà. Chị vừa ngồi nhặt rau vừa ngẫm nghĩ. Khi cái má trái bây giờ nó sưng vù, bầm tím. Trần đời, đúng là không nên tin nhất trên đời này là lời hứa của đàn ông. Hắn năm lần bảy lượt hứa thế này thế kia. Nếu những người đàn bà khác, họ mong muốn sự giàu có, cuộc sống đề huề sung túc, thì chị chỉ có một ước ao duy nhất. Đó chính là chồng chị sống tử tế, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, tu trí làm ăn. Như vậy là hạnh phúc rồi. Có tiền cũng quý đấy, nhưng mà gia đình vẫn quý hơn. Dù thế nào, chị Đài vẫn muốn con cái mình sinh ra có cả bố lẫn mẹ dạy dỗ. Chị không muốn người đời xỉa sói con chị bất cứ thứ gì. Vừa mới hôm qua cho xong, bây giờ lại xin. Xin cái gì mà lắm thế hả? Cứ như thế này, cái gia đình này nó sạt nghiệp vì mày mất thôi. Chị miên man suy nghĩ, thì tiếng chu chéo làm cho chị giật mình. Chị liếc nhìn vào bên trong, thì thấy chồng của chị, hắn đang túm gấu quần của bà Tư xin xỏ. Đúng là hèn, thanh niên sức dài vai rộng thế kia mà hèn. Chị xỉ ra một tiếng khinh miệt, chứ còn chả bằng những người khuyết tật bắn tăm ở ngoài chợ. Trong khi người ta không chân không tay vẫn cố gắng cho cuộc sống sau này, thì hắn ấy chỉ biết xin tiền bu của hắn để tiêu. Đúng là buồn cười. Tại sao chị thấy thằng chồng của chị nó lại bất tài quá như vậy? Tao nói không là không. Thầy mày nói rồi đấy. Mày đốt biết bao nhiêu của cải cho cái gia đình này rồi. Ông ấy cấm tiệt rồi. Thầy mày nói, tao mà cho mày một lần nữa, ông ấy đuổi cả tao và mày ra đường. Cứ tưởng những lời của mẹ hắn làm cho hắn suy nghĩ. Đằng này không, hắn vẫn leo lẻo cái mồm không ngớt. Bà Tư cũng giữ dàn, cho tiền vào tù rồi khóa lại. Để chìa vào quần, mặc kệ cho con trai của mình cứ ngồi thù lù một đống ở đó. Chị cũng không thèm ngó nghiêng. Đáng lẽ bù hắn phải làm như vậy từ lâu rồi mới phải. Thời gian thấm thoát qua đi, cái bầu của chị cũng được 8 tuần tuổi. Chị thích thú khi làm mẹ. Mặc dù đi đâu bà Tư cũng kể rằng chị mang bầu, bà chẳng cho động tay động chân vào thứ gì. Chị ăn liên mồm không ngớt. Nghĩ mà buồn cười. Nào chị đã ăn được cái thứ gì ngon lành chứ? Cái bầu không đủ chất, cũng bé hơn so với người khác. Nhiều người tin, mà cũng có người không. Họ trông thấy dâu nhà bà Tư chừa vượt mặt, vẫn phải gánh thóc gánh rơm, sẩm tối lại phải chạy hộc tốc về nhà. Nhiều khi cũng nghĩ thương con, nhưng chị mà không làm thì lấy cái gì mà ăn. Cuộc sống của chị có bầu hay không có bầu, nó vẫn thế. Chồng chị vẫn ham mê cờ bạc, và thầy bu của hắn thì không bao giờ bảo được con, nói thẳng ra là bất lực. Chị lấy chồng có khác cái gì cái bù nhìn rơm đâu. Nhưng mà thôi, chỉ cần hắn không động đến mẹ con chị là chị cũng vui rồi. Đài ơi, xong chưa? Ra đây tôi nhờ. Chị đang tắm, chức liền thò đầu vào lao ai oái. Chị lúc nào cũng là người tắm sau cùng. Lắm hôm 11 giờ chị mới được tắm. Hắn bịt mồm chị, cho chị khỏi kêu la. sau đó kéo chị ra hiên. Mình nói khe khẽ thôi, mặc quần áo vào, đi ra đây, tôi nhờ tí. Chị gật đầu hiểu, hắn chui ra ngoài chờ đợi. Cái thằng cha hắn, chả hiểu nhờ vả cái gì, ban ngày thì không nói, ngay cái lúc mà chị đang tắm. Mà mỗi lần ấy, hắn cần chị giúp lại y như rằng điệu bộ chảy nước ra, nghe mà ghét. Thả hắn cứ mày tao như mọi hôm, đằng này hôm nay thì mình tôi, nghe mà ứa cả gan. Thấy chị bước ra, hắn đang ngồi trên bệ nhồm dậy. Trời về khuya càng tối, đen kịt như mực, trăng trên trời cao sáng vàng vặc, nhưng lại bị che lấp bởi đám mây. Chị vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng vào người, sau đó làu bàu với chồng. Sao thế? Có việc gì? Mình nói khe khẽ thôi, để thầy Bu nghe thấy thì lại chết dở. Nói xong hắn kéo chị ra đằng sau bếp thủ thì. Chị không nghe, nhưng bị hắn lôi đi. Mẹ kiếp, chị đang bầu mà hắn cứ lôi đi như con lợn. Được chưa? Ở đây nói được rồi đấy, nói đi. Chị lạnh lùng gỡ tay của hắn ra. Hắn nhìn trước nhìn sau, rồi ghé vào tai của chị. Mình ơi, đêm nay tôi chơi nốt, rồi từ mai tôi về với mình, với con nhé. Tôi hứa với mình đấy. Trời, chị tưởng gì, chứ lại hứa. Chị nghe chán ngấy rồi. Sao hôm nay hắn cứ thập thà thậm thụt thế này? Ngày nào hắn chả hứa, mà hắn còn sợ ai? Chắc là hứa nhiều quá, cũng biết nhục. Chị hoài nghi, chị tin gì hắn chứ? Cái con người này, chỉ có đem vào trong trại, nhốt mấy chục năm về, sau đó thả ra mới cai nghiện được. Chưa hứa mãi thế này, chị không tin. Ừ, hứa. Rồi sao nữa? Hắn nhìn chị, đào mắt quanh một vòng, sau đó lại tiếp tục nhìn chị. Tôi muốn lo cho bố, với lại lo cho con. Nhưng mà bây giờ tôi nợ ngập đầu rồi. Định giở bài khóc lóc ra dọa con này đi à? Con Đài này, nói cho mà biết nhá. Đây cũng không có tiền. Nợ ấy, tự đi mà trả. Có chơi có chịu. Lúc thắng ấy, có nhớ đến vợ đến con đâu. Mà bây giờ lại nói cái giọng điệu đó. Chị liếc hắn rồi gào toáng lên. Sau đó lại bị hắn bịt mồm lại. Có cái gì hắn cứ nói toẹt bố nó ra, cứ lòng vòng. Chị ghét lắm. Tôi biết, tất cả là do tôi. Do tôi không được tốt, được chưa? Nhưng bây giờ tôi muốn làm lại cuộc đời, nên bù nó, phải giúp tôi. Giúp cái gì mà giúp? Giúp thế nào? Nghe hắn thì thào, chị lại hỏi hắn. Hắn muốn hoàn lương ư? Chắc cũng chán rồi. Người ta hay bảo đến lúc nào đấy của cuộc đời, người ta sẽ suy nghĩ về tất cả, rồi sẽ chững chạc hơn, chín chắn hơn. Giống như Chí Phèo nhờ gặp Thị Nở mà bỏ cái thói rượu chè cờ bạc đó thôi. Có lẽ chức cũng không ngoại lệ. Nếu chồng được như thế, tại sao chị lại không giúp nhỉ? Trước thấy vợ lặng thinh, thì hắn lại tiếp tục. Bây giờ tôi trắng tay, chả có vốn và nuôi được vợ được con. Tối nay tôi sẽ dốc hết, chơi một ván cuối cùng, chắc chắn sẽ được. Lúc ấy tôi sẽ đưa hết tiền cho Bu, để Bu nó lo cho con cái sau này. Hắn nói đến đây, chị Đài hơi cau mày, nhưng chị không nói gì. Chị nghĩ hắn chơi nhiều rồi, chơi thêm hôm nay nữa thì đã làm sao, nên chị không phản đối hắn nữa. Nhưng mà Bu nó này, bây giờ tôi chả có đồng nào. Tôi cũng không có đâu nhớ, quanh đi quẩn lại cũng là không có tiền. Sáng bán được vài mớ hành, mua hết tã, chuẩn bị đẻ con rồi còn đâu. Chị nói đến đây lại khóc tu tu. Hóa ra chứ không phải nghĩ cho vợ cho con mà từ bỏ cờ bạc. Hắn chỉ tìm chị để hỏi chị xem có còn tiền không thôi. Đúng là khốn nạn. Hắn vò đầu một hồi, sau đó vắt óc suy nghĩ. Sực nhớ ra điều gì đó, hắn túm lấy vai của chị. Mình không có, nhưng mà thầy Bu tôi có. Bu nói không cho, thế chẳng nhẽ bây giờ đi lấy trộm à? Chị chán nản với những cái suy nghĩ của chồng. Chị chả hiểu một kẻ có tay có chân mà hắn ta chỉ nghĩ đến đánh bạc thôi. Chị lỡ mồm nói như thế, ấy vậy mà hắn ta lại gật đầu chắc chắn. Trời đất ơi, cái gã này bần cùng sinh đạo tặc chăng? Này, đừng có mà liều. Thầy Bu mà biết, thầy Bu giết đấy. Sao mình nghĩ ngắn thế hả? Thiếu đách gì cách kiếm tiền? Tại sao cứ đánh bạc làm gì? Ôi giời, mình không hiểu được đâu. Làm ấy thì đến bao giờ mới hết nợ mà lo được cho Bu nó với con. Bây giờ chỉ cần Bu nó giúp tôi hứa sáng mai tôi mang tiền về cho Bu. Lúc đấy vừa trả được tiền, vừa trả hết nợ, rồi mình lại sinh con nhiều hơn. Tôi hứa tôi sẽ đối xử thật tốt với mình. Nghe những lời như đinh đóng cột, chị lại mùi lòng. Liệu có nên tin một lần nữa không? Chị chột dạ. Thôi, thì cứ cho hắn liều. Chị cũng rất mong sau này con của chị sẽ ấm no. Nhưng câu nói của chồng mới chí lý làm sao? Viễn tưởng ngôi nhà hạnh phúc cứ như vậy mà thúc giục chị. Thế là chị gật đầu đồng ý. Suốt đêm hai vợ chồng nhà chị Đài trước không ngủ. Hắn lôi chị ra đống rơm, hắn bảo chị đứng trước để canh chừng. Nếu thay động thì đánh tiếng cho hắn biết. Còn hắn lấy cuốc đào bới đất. Chả biết có cái gì mà hắn lại đào gớm như vậy. Vì đêm khuya thanh vắng, chả ai nói với ai câu nào vì sợ bị lộ. Chị đứng đấy cầm cái gậy mà run như cầy sấy. Nếu như bị lộ, chắc là chỉ có đường chết thôi. Đào bới mãi, hắn lôi lên một bọc giấy tờ, châm cái đèn dầu vặn nhỏ bấc hết cỡ. Hóa ra là giấy tờ nhà. Chị thoáng rùng mình. Hắn định đem sổ đỏ đi cắm sao? Chưa hết, hai vợ chồng lại lèn vào trong nhà, cậy tủ gỗ lấy hết tiền trong tủ của ông bà Tư. Chà chà, lần này hắn chơi lớn quá, vét hết của cải mang đi sới bạc. Chị vẫn sợ, nhưng cái hình ảnh về một ngôi nhà hạnh phúc, chị lại cố gắng giúp chồng. Xong đâu vào đó, hai vợ chồng chui về buồng. Trước lúc này phủi đất cát lên đống giấy tờ, rồi cho hết tất cả vào trong túi áo. Chị Đài ngồi bên cạnh, sợ đến nỗi mồ hôi cứ tứa ra. Chị sợ lắm, nhưng vì tương lai của con chị sau này, chị nhất định sẽ giúp hắn. Khi đã lấy được những thứ hắn cần, hắn đứng dậy nhìn vợ chắc nịch. Mình đợi tôi, sáng mai tôi mang tiền về cho mình. Chị nhìn chồng gật đầu, sau đó trước toàn chạy đi, thì chị bảo. Mình hứa, chơi một lần này nữa thôi nhá. Về rồi chúng ta làm lại từ đầu. Trước nhìn chị gật đầu, rồi hắn lầm lũi đi ngay trong đêm, không ngoái đầu nhìn lại. Chồng chị đi, chị thở phào. Lỡ giờ mà nhà chồng có phát hiện, thì chị vô can. Nhìn theo bóng chồng đi mãi, chị chắp tay trước ngực, mong trời Phật thương tình mà thương lấy vợ chồng của chị. Chị thổi tắt cái đèn dầu đi, rồi cho chân lên giường đi nằm, ngẫm lại cái câu bù nó của trước mà ấm lòng ấm dạ, nghe mới vui tai làm sao. Chị đặt tay lên bụng. Mai có tiền rồi con ạ, mẹ con mình sẽ bớt khổ. Nghĩ rồi chị chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, đem theo giấc mơ về sự giàu sang, sung túc, về mái ấm bình yên của hai vợ chồng trẻ. Nhưng chị mới nghĩ được đến đó, nghĩ rằng trước thắng thì hưởng ấm no, nhưng nếu như thua, chị không hề biết cái cảnh tượng đấy nó kinh khủng như thế nào. Không chỉ riêng mình chị và con, mà còn cả chức, cả thầy Bu chị, rồi sẽ đi về đâu. Và cuối cùng, hắn lại thua, thua nhẵn cháy túi. 5 năm sau. Bu ơi, hôm nay nhà mình không có gạo à? Con đói mơ cả mắt rồi. Thằng cò mở hết cái vùng nọ chào kia nhưng không thấy cơm, nó liền quay ra xỉ mặt với chị. Eo ơi, cái mặt của nó nhọ nhem lọ thỉu. Chị nhìn, nó càng phụng phịu nói. Bu xem thế nào, chứ còn sắp mốc meo cả bụng rồi, mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng hết. Chị Đài nhìn con, nó vô tư hỏi mẹ, mà nó chả hề biết mẹ nó làm gì có tiền đong gạo chứ. Con ăn tạm ngô đi, mai Bu đi làm, Bu có tiền đong gạo cho con ăn nhá. Ôi giời, lúc nào Bu cũng hứa, Bu hứa lần này là lần thứ 1000 rồi. Nó đói quá nên chị thương, nhưng giờ biết làm thế nào chứ, chị không có cái thứ gì vào bụng đây này. Ôi cha, Cái hĩn lúc này đang bố mẹ. Vì mấy ngày chị không có gì ăn, sữa cũng cạn kiệt. Chắc con bé không thấy có sữa thì nghiến ti chỉ để vắt những giọt sữa cuối cùng. Chị đau, đau đến chảy nước mắt nước mũi, nhưng lại không dám chửi con câu nào. Cái thân chị nó khổ rồi, bây giờ lại liên lụy đến cả đứa con. Thằng cò nó nói đúng rồi đấy. Mày không đi làm lấy cái gì mà ăn? Thanh niên sức dài vai rộng mà làm ăn đi chứ. Kêu tham thì ra tiền à? Rõ thật, đã nghèo rồi còn đẻ cho lắm vào. Mẹ chồng của chị ngồi trong buồng ngoa ngoắt nói vọng ra. Chị nghe mà tức lắm. Con đẻ được hay không ấy, cũng là do con trai của Bu. Bu ngẫm xem, một mình con làm sao mà cho 6 cái mồm ăn. Bây giờ Bu lại trách con. Bu nói như thế, làm như Bu già lắm không bằng, chưa đến 50 tuổi. Sao Bu không phụ con, làm cái gì mà kiếm tiền đong gạo đi ạ? Thấy Bu chồng chị nói như vậy, nhưng mà ông bà nào có để tâm. Tay cặp sách túi, chả biết có tiền hay không, vẫn bước ra quý phái như ngày nào. Chúng tao ấy toàn là những người sống trong nhung lụa đã quen rồi. Tay ngọc tay ngà, làm sao phải nhúng xuống bùn đất. Như thế, thiên hạ nó cười vào mặt. Nói xong hai người dìu dắt nhau đi. Chị thấy như vậy liền gọi. Thầy Bu tính đi đâu đi à? Không ở nhà trông cháu, cho con đi làm à? Mày ở nhà mà trông, chúng tao ấy còn có nhiều việc cần phải làm. Bu chị quay lại đáp, rồi lại cắp đít đi thẳng. Trong ngôi nhà tranh chát bằng bùn đất thế này siêu vẹo lắm, chỉ còn có ba mẹ con. Chị Đài ứa nước mắt than trời. Kể từ cái hôm trước ăn trộm giấy tờ nhà cùng với toàn bộ tiền vàng của thầy Bu mình đi cắm, chị Đài ở nhà cơ miên man theo những mộng tưởng tươi đẹp của chồng. Để bây giờ trắng tay, nhà cửa đất đai tiền bạc không có một cắc. Khi phát hiện ra trước mang gia tài đi, ông bà Tư ngất lên ngất xuống. Cũng phải thôi, họ giàu có đã bao đời nay, giờ không nhà không cửa, tiền bạc không có thì sống làm sao nổi. Chị Đài hôm đấy cũng chết lặng. Chính chị đã tiếp tay cho chồng, nghe theo lời của chồng cùng với lời hứa đổi đời, mọi thứ đã tiêu tan hết. Đáng lý ra chị phải ngăn chặn ngay cái thằng chồng lại. Đáng lý ra chị không nên tin vào những lời ngon ngọt đó. Trước đã thua biết bao lần, chị phải sáng mắt ra mới phải. Giờ không có gì, còn chị sinh ra khổ cực. Đến bữa cơm hàng ngày, chị phải dồn hết cho con. Bây giờ chị mới sáng mắt thật sự. Chị nhớ như in cái ngày hôm đó. Sau cái tối, trước lấy của đem đi cầm đánh bạc. Sáng hôm đó chị vẫn đợi hắn về. Chị đinh ninh rằng hắn sẽ mang tiền về cho chị. Nhưng mà chả phải, hắn thua sạch sẽ. Cùng hắn theo về nhà là bọn cầm đồ xiết nợ. Chúng tống cổ ông bà Tư ra ngoài đường khi ông bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Đài sốc đến độ, chị ngã nhào xuống đất. Sau đó thì chị sinh non. Đứa bé cứ như vậy mà tuột ra đường, chẳng đi trạm xá, cũng chẳng có thiết bị, người đỡ đẻ gì. Chị vớ lấy cây liềm cắt cỏ để cắt dây rốn cho con, rồi bọc con vào cái vải màn màu nước suýt lòng. Nghĩ thời ấy chị liều, chưa mà nhiễm trùng hay bẩn thỉu thì thằng con của chị cũng chả được sống nên hồn. Khi cả gia đình chị dìu dắt nhau đi, không một chốn dung thân, không một ai giúp đỡ. Những người ngày xưa bị ông bà Tư khinh thường, họ nghèo đói, bây giờ người ta quay qua, người ta cười cợt không ngớt. Còn những kẻ trước kia nịnh bợ vợ chồng ông bà để mua được thứ này thứ kia thì quay ra hững hờ, không một ai giúp đỡ. Ông bà mới thôi không còn ảo tưởng như trước. Khi mình giàu sang, họ xúm lấy mình như Phật sống. Đến khi trắng tay, họ cũng quay lưng lại với mình. Đời mà, cái gì chả có giới hạn, lòng người cũng không ngoại lệ. Chị Đài có một ô đất ngày xưa bố mẹ chia cho chị ở xóm bên trồng rau cần bỏ hoang và không dùng đến. Chị đành làm tạm cái nhà để thành chốn dung thân của tất thảy năm người. Đang sống giàu sang đã quen thói, giờ quay sang bần hàn. Mới ngày đầu ông bà Tư cùng với chồng chị kêu lên như vạc. Cũng đáng lắm, không nghĩ cách kiếm tiền mà chỉ nghĩ đến tiêu tiền như gia đình hắn, thì đúng là chỉ có thế này mới trị được. Cứ ngỡ rằng sau cái trận sóng gió ập đến với gia đình này, khiến cho từng người trong gia đình nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, biết suy nghĩ, biết hối cải, biết cùng nhau mỗi người mỗi việc để vực dậy sau đống đổ nát, thì cuối cùng chỉ còn có mình chị Đài cố gắng. Còn chồng chị hắn vẫn thế, vẫn cờ bạc suốt ngày. Lúc nào chị hỏi, hắn cũng nói rằng hắn đi gỡ. Còn thầy Bu hắn thì lại quen thói sống hoang phí, suốt ngày gấm vóc lụa là, đòi ăn ngon các kiểu. Làm thì chị kéo họ về với thực tài. Thầy Bu cứ nghĩ rằng mình vẫn còn giàu sang à? Sống nhà gỗ ba gian lợp ngói à? Tiền bạc rủng rỉnh hay sao? Bây giờ chi tiêu không khéo thì ăn mày chứ chả đùa đâu à? Bọn tao không làm được những việc nặng nhọc, tao phải nghĩ cách khác. Nhất định không thể nào sống trong nghèo đói thế này được. Nói rồi ông bà lại cắt đít nhau đi vay mượn. Người hiểu họ cho mượn một hai lần, nhưng mượn nhiều ai có mà cho mượn mãi được. Người không ưa họ thì chửi thẳng vào mặt. Chị nghĩ mà nẫu ruột nẫu gan, tay chân lành lặn, mà tại sao não lại nghĩ ngắn đến như vậy chứ? Chị nói thì nói thế thôi, nhưng vẫn không bao giờ chị dám bỏ chút ít của mình ra. Chị vẫn tích được in ít để lo cho con cái sau này, và còn cái thân của chị. Chị nhận ra rằng nếu như sống mà không nghĩ cho bản thân mình, thì chính mình sẽ là người chết trước tiên. Lúc đấy con của chị sẽ như thế nào? Chị có thể lo cho cả gia đình, nhưng người nếu như không còn sức, họ sẽ chẳng còn lo lắng, và ngược lại họ sẽ tống cổ chị đi ngay lập tức. À, thầy về. Thầy về, thầy đi làm có mệt không thầy? Hôm nay thầy được nhiều hay được ít? Thầy ơi, thầy có đủ tiền đong gạo cho con với Bu không thầy? Tiếng thằng bé reo lên vui sướng khi nhìn thấy bóng dáng của chức lênh khênh từ ngoài. Chị Đài nhìn mà chả buồn nói năng. Cho đến tận bây giờ, chị không dám tin chỉ vì mấy lời dỗ ngon ngọt của chồng mà chị tiếp tay cho hắn cờ bạc. Để giờ hai đứa con ra đời chồng chất những khó khăn. Bù chồng chị ngày xưa khi biết tin chị lỡ vỡ kế hoạch mà mang bầu đứa thứ hai, bà ta bắt chị đi phá. Và tất nhiên là chị không chịu rồi. Nó là con của chị, nó là máu mủ của chị, nó là con người, chứ có phải là cỏ cây đâu mà muốn triệt thì triệt, muốn phá thì phá. Chị thì chị chả sợ chết đói. Đối với chị, ở khổ nó quen rồi. Giờ có thêm con, chị không dám hứa cho con cuộc sống sung túc, nhưng chắc chắn nó sẽ được chị bảo vệ đến cùng. Bà Tư thấy chị cứ khăng khăng giữ lấy đứa bé thì không chịu. Bà dắt chị lên tận trên tỉnh để đi phá. Bà lừa chị rằng trên đấy ngày xưa có người nợ tiền của bà nên kéo chị đi. Đến cái phòng chuyên phá thai, chị mới vỡ lẽ. Bà Tư không còn cách nào khác mới nài nỉ chị. Nhưng chị một mực nói không, nhất quyết không, kể cả có chết. Chị nhất định sẽ giữ lấy đứa con của mình, nên mặc cho bà Tư trèo kéo, dọa chị rằng nếu như không bỏ đứa con này đi, cả gia đình tất thảy năm cái mồm sẽ treo lên mà chết đói. Chị mặc kệ, giữ chặt lấy cái bụng của mình, không cho bà ta chạm vào. Hai người đàn bà cứ như vậy mà giằng co nhau, chỉ vì miếng ăn mà tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ. Chị khinh, chị ỉa vào mặt. Và cuối cùng chị kháng cự quá mạnh, vung tay một cái, trúng ngay mặt bà Tư. Móng tay của chị cà một đường dài trên mặt của bà ta, rồi vẫy xe đi nhờ về dưới quê để mặc bà mẹ chồng quý hóa bơ vơ giữa chợ. Từ hồi xa cơ lỡ vận, chị Đài và thầy Bu chả mấy khi nói chuyện với nhau. Đến bây giờ vì miếng ăn mà đòi chị bỏ con lại càng cho gia đình thêm mâu thuẫn. Chị chả quan tâm. Bây giờ sức đâu, chị lo cho gần đấy người. Chị chỉ biết mình chị, cùng với hai đứa con, còn ai muốn nói cái gì thì kệ mẹ chúng nó. Mày bảo Bu mày, Bu mày có tiền, đừng có hỏi tao. Tao thua cháy túi rồi, không nợ là còn may. Trước vừa nói vừa móc hết túi quần mình ra lộn tùng phèo lên để chứng minh. Thằng con mới đầu còn hí hửng, về sau nó cũng tiêu nghỉu nhìn mẹ. Bu thì làm gì có tiền? Mấy ngày rồi, bu có ăn cái gì đâu. Có mấy củ khoai lang, bu để cho con với em ăn hết rồi. Thầy còn nói, trước liếc sang vợ, xem chị có biểu cảm gì không. Nhưng chị không nói năng gì. Có lời nào mà thấm vào cái đầu cứng nhắc, chắc nịch như bê tông của trước chứ. Nếu như hắn biết suy nghĩ, thì chẳng cần thằng cò nó nói đâu. Hắn sẽ tự biết cách mà đi xin việc mà làm ăn. Con vào bên nồi ngô, rồi cho bu với em ăn. Chưa nhịn đói quá, lại là người ra đấy. Thằng bé ngoan ngoãn chạy vù vào trong bếp, bắc ra cái nồi nhỏ đen kịt, suýt xoa nói với chị Đài. Chị bốc cho con một cái bắp chắc nịch nhiều hạt, còn chị lấy cái còi bé, toàn là hạt lép lại còn thưa. Nhìn hai đứa con ăn ngô như chết đói, ngô mới bè ngọt lịm, chúng ăn hết cả lõi. Chồng mới đáng thương làm sao. Chị nước mắt lưng chồng, không muốn con cái nhìn thấy. Chị vội vàng lấy cái vạt áo mà lau đi. Ơ kìa thầy, thầy ăn ngô đi cho nóng ạ. Hay thầy lại ra quán ăn lòng lợn tiết canh rồi, có đúng không? Còn đứng gần, thấy có mùi rượu phả ra. Đâu đâu, tao làm gì có cái gì mà ăn. Tao nhường cho bu con mày đấy thôi. Bị thằng bé hỏi như vậy, trước lúc này mới dựng ngược lên mắng nó. Còn thằng cò thì xị mặt chẳng dám nói gì thêm. Thằng chồng chị nó nói dối lừa lọc được trẻ con, chứ làm sao mà qua được mắt của chị. Hắn đang còn dính cọng rau ở trong răng kia kìa. Một thằng đàn ông chuyên chỉ biết ăn, đến nỗi đói còn dành ăn với con thì bảo sao. Chị mặc kệ, chị coi như không nghe thấy gì. Đối với chị, trước giống như một thằng chồng hờ, không làm lụng đỡ đần, chia sẻ gánh vác lo toan việc nhà cùng với chị, lắm khi chột dạ. Không phải vì sợ cái thói đời chê chị bỏ chồng, còn chị bị chê không có bố, thì chị đã cắp con bỏ đi biệt xứ cho rảnh nợ rồi. Buổi trưa hôm đó chị tranh thủ cho con đi ngủ để thả trâu gánh nước, cắt cỏ, cho gà ăn thêm. Tính ra công việc với chị không có cái gì nặng nhọc. Mỗi tội nhà chồng chị sung sướng đã quen, nên gặp cảnh nhà nông đâm ra khinh rẻ. Chị thấy con người mà, có tay có chân, chân chính, làm cái việc gì chả quý, làm nặng nhọc, ăn bữa cơm nó do thành quả của mình lao động tạo ra thì lại càng thêm ý nghĩa. Chứ có như ngày xưa, khi ở nhà chức, ăn cái gì cũng chả thấy ngon lành. Đài ơi Đài, có cái gì không? Mày dọn cho thầy bu ăn bát đi, đi từ sáng tới giờ, mệt phờ cả dâu. Chị nghe thấy tiếng gọi của thầy bu từ ngoài cổng, họ đùng đình quần áo như là đi hội về. Chị không đánh tiếng, đem cám mang ra cho lợn ăn. Thấy chị thái độ, bà Tư liền khắt khe. Này, mày bị điếc à? Mày quan trọng lợn hơn là thầy bu có đúng không? Con đang dở tay, chẳng nhẽ bu không nhìn thấy à? Bu chờ con một tí thì có làm sao? Con nói thật nha, lợn con chăm ấy, còn bán có tiền. Cái còn mất dạy này, mày so đo với cả tao và lợn à? Thầy bu mày đúng là mày còn không coi bằng con vật, có đúng hay không? Ôi giời ơi làng nước ơi, ra đây mà xem con dâu mất dạy của tôi. Chị Đài mặc những câu chửi như hát hay của bu trước. Tính của bà chị còn lạ cái gì. Bắt đầu kể lể công lao nuôi con, rồi lại dâu con rể khách. Chị đâu có ý là người quan trọng hơn lợn đâu, chỉ có bà ta tự suy diễn ra thôi. Mà tính ra bà ấy so bì với lợn cũng đúng, lợn còn bán được. Chứ như người có làm được cái quái gì đâu. Với lại chị cóc cần cái gọi là con dâu nề nếp nữa rồi. Bây giờ chị quan trọng kinh tế là trên hết. Vì khi có miếng ăn, con người mới có sức mà nề với cả nếp. Thế nên các cụ mới có câu chó cùng rứt dậu, lúc đói rồi thì thiết tha cái gì nữa. Làm xong xuôi, chị dọn cơm lên cho hai người. Trước chẳng biết đi đâu lại mất dạng. Mẹ con của chị ăn cái ngô nên cũng không còn đói nữa. Nồi cơm còn cháy từ ngày hôm qua, chị bới lên tử tế, rồi đập quả trứng vào, thêm ít dưa muối, làm cơm chiên thập cẩm. Quả trứng này chị định để cho cái hĩn, mai quấy bữa bột. Mà thôi, đem cho hai người ăn, không lại mang tiếng con dâu đối xử tệ bạc với nhà chồng. Bưng đĩa cơm lên, chị nuốt nước bọt ừng ngực, bớt lại cho thằng cò một bát con, cho nó ăn cho đỡ thèm. Tuổi ăn tuổi lớn chạy nhảy tí, về lại kêu đói ngay. Nhà quê thì nghĩ cơm rang là khắc khổ, chứ như trên thành phố, cả mấy hào chứ chả ít đâu. Chị sợ thầy Bu nuốt không trôi, chiên thêm vài con cá khô đổi món. Vừa đặt trước mặt hai người, bà Tư liền vứt đũa xuống mâm. Ôi giời, tưởng có cái gì tử tế, cơm rang nước mắm, cứ như thế này, thì tôi sống thế nào được hả rồi? Thôi thôi, ăn tạm đi, có tiền đây rồi, tôi mua con vịt về, nhá. Ông Tư, bà Tư vội vàng ăn bát cơm rang. Bà Tư òn nèn chống tay xuống chiếu, sau đó xèo xèo từng hạt cơm khô khốc. Chả biết đứa nào ngu lại tin mà cho hai người này mượn tiền chứ. Vay làm vốn hay là làm ăn gì cho cam đâu. Đằng này toàn ăn với uống, thì đến núi cũng lở thôi. Mày không ăn à Đài? Ông Tư ăn xong bữa thì quệt đũa ngang mồm hỏi Đài. Rồi, cái tô cơm nhẵn quẹt, bây giờ ông mới nhớ đến con đến cháu mình. Chị lắc đầu. Toàn bừng cái mâm xuống dưới thì thấy ông bà mang tiền ra đếm. Chị nhìn những đồng tiền lấp lánh mà sáng rực cả mắt. Cũng nhiều lắm chứ chả đùa. Thiệt nghĩ chắc người nào chưa biết nhà chị vỡ nợ, chứ không ấy chả có ai ngu mà cho nhà chị vay. Ngậm, gần đây tiền đong gạo mà ăn được mấy tháng chứ chả đùa. Ông chia cho tôi một nửa đi, mai tôi đi mua bông tai vàng, tôi đeo cho đỡ trống. Với lại mua lọ dưỡng da, hôm trước lội xuống bùn mà nứt nẻ hết cả chân, xấu lắm rồi. Trời đất ơi, chị Đài nghe xong nghít dài một tiếng. Tiền không có mà lại còn đĩ đời, chăm sóc sắc đẹp. Đáng lẽ chị không nhiều chuyện đâu, nhưng bởi vì miếng cơm manh áo của cả nhà, nên chị mới nhẹ nhàng nói. Bây giờ miếng ăn là quan trọng Bu à. Cơm lo từng bữa thì đẹp đẽ ai ngắm hả Bu? Thả Bu cứ đưa con vài đồng, con lo bữa cơm tử tế, không sướng hơn à? Cái nhà chị này, nói nghe lạ nhỉ. Mỗi người mỗi tính, tôi có luộm thuộm như chị được đâu. Nếu tôi mà xấu ấy, thì thầy thằng chức nó bỏ tôi, lấy vợ bé từ lâu rồi. Chị thử nhìn lại chị đi, cơm mới có tí tuổi đầu mà trông phát hãi lên được. Nám tàn nhang chi chít mặt, áo sống thì vá trước vá sau, cái đít quần ngồi đến màng cả da. Chị không còn bộ quần áo nào tử tế hơn mà mặc à? Cứ cái đà này, thằng trước nó đi gái, tất thầy là do chị đấy, chứ chả phải là do ai đâu. Bà dọa chị, chị lại sợ quá, chị đang muốn tống cổ hắn đi đây này. Bà ấy chẳng động não, vì ai mà chị chôn vùi cả tuổi xuân và làm việc ngập đầu chứ. Ngày xưa chị còn bé, chị sinh nhất cái xã, ắt hẳn bà ta cũng biết. Mà chị thừa hiểu cái thói đời, chị có chồng mà chăm chút bản thân thì bị gọi là đĩ thoã, luộm thuộm thì bị coi là bẩn thỉu. Chị đích cần nghe lời miệng lưỡi thế gian nói, nghe làm gì cho mệt đầu chứ. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà thầy vẫn đưa cho chị một đồng để mua thức ăn. Ông ấy vẫn còn biết suy nghĩ một chút. Còn Bu chồng chị, thôi dẹp mẹ nó đi. Cô Đài, cô Đài có nhà không? Thằng chồng cô, nó đang tẳng tịu với con vợ tôi ở nhà trạm bơm kia kìa. Cô ra mà xem, không chúng nó lại chạy đi mất. Nghe tin chị hơi giật mình, anh Minh xóm bên chạy tới mồ hôi mồ kê, ướt hết cả người. Nghe tin mà chị cứ tưởng anh đùa. Chị không phải là ghen tuông, bây giờ chị thiết tha gì chồng chị chứ. Nhưng người ta đến mắng vốn chị thế này, nhục nhã lắm. Chuyện này mà để lọt ra ngoài, con cái nó nghe được nó có xấu hổ. Bản thân chị thì biết giấu mặt vào đâu. Đấy, tao bảo mà, trông mày gớm thế kia, nó đi gái là đúng rồi. Bu, hắn đi đâu là quyền của hắn, con chả cần. Nhưng Bu nhìn vào hai đứa cháu đây này, từ hôm qua đến giờ đã có hạt cơm nào chưa? thầy nó thêm vợ thì không chỉ riêng con đâu, mà cả thầy Bu đều cắp nón mà đi ăn mày đấy. Người ta bảo đàn ông có hai cái đầu quả là không sai. Cơ mà con trai của Bu lại lấy cái đầu phụ kia để suy nghĩ thì đúng là ngu đần. Nghe chị chửi thì bà Tư mới xị mặt ra lầm bầm, dặn thằng cỏ trong em chỉ đội cái nón rách vào đầu cùng với anh Minh đi đến trạm bơm để bắt đôi mèo mà gà đồng. Chị cứ lầm lũi đi theo sau người đàn ông cao to, tay của hắn vẫn đang cầm lăm lăm cây cuốc, chẳng nhẽ lại định bổ cho mỗi đứa một cái nằm ngay đơ ra đó chăng? Cũng có thể lắm, đầu anh ta và đầu chị bây giờ mọc sừng quá dài rồi. Tí nữa bắt gặp ấy, cô phải cùng với tôi bổ đôi đầu chúng nó ra, tiền sử chúng nó thừa cơm thừa sức quá hay sao? Còn cái bé bỏng thì không chăm, thèm hơi dai quá cơ mà. Anh Minh nói giọng như sắp khóc, chân thì bước thoăn thoắt. Chị Đài thì chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Cái tính của hắn chị biết thế nào cũng lăng nhăng, chứ không thể nào tránh khỏi. Người ta bảo, đàn ông lắm tiền nhiều của thì mới sinh ra nhiều chuyện để làm. Ấy thế mà trước đến đây, nuôi thân còn chả nuôi được, còn đi gái gú. Nghĩ cũng cầm, vừa mấy hôm trước chị mới trả mấy đồng vay lãi cho hắn xong. Hôm ấy mà chị không mang tiền ra, chắc là chúng nó cũng chặt mất ngón tay cô gã rồi. Ấy vậy mà bây giờ, hắn chả biết thân biết phận, lại còn làm mấy cái trò mèo này. Rồi nay mai làng trên xóm dưới người ta xì xào, mặt mũi của chị biết để đâu. Đến cái trạm bơm, chị đã thấy mấy bà đứng đấy xì xèo. Chị cùng với người đàn ông kia chạy vào thì họ can ngăn. Này này, cô chú biết chuyện rồi thì phải hết sức bình tĩnh, chứ nổi đóa lên lại làm cái gì dại dột thì đi tù đấy. Chị Đài gật đầu một cái cho các bà yên tâm, chứ chị làm gì các bà nào có dám chạy vào mà can ngăn chứ. Lèng phèng ấy, chị táng chết chứ chả đùa đâu. Chị cùng với anh mình rón rén và nép vào sau cánh cửa nhà để máy bơm. Tim của chị lúc này gần như ngừng đập và gần như chị không thở được. Vợ chồng anh Minh xóm bên, chị mà lạ kỳ, chị vợ ấy còn xấu hơn cả Đài, đánh đá mà bẩn thỉu lắm. Ây vậy mà lão trước kia bị mù hay sao mà lại chọn phải cái con này. Anh Minh đạp cửa xông vào, chị cũng đi vào theo. Đúng như dự đoán, cảnh trai trên gái dưới giống như một bộ phim đang lù lộ ra trước mặt. Chị thở mạnh một cái, tim lúc này vẫn nhảy liên hồi. Hai con người quấn lấy nhau như Sam. Thấy có người bước vào, mặt tái xanh, không cắt nổi giọt máu. Mấy bà già ban nãy cũng thừa nước ngó vào, để mai mốt còn có tư liệu mà bàn tán. Ban nãy anh mình còn chỉ đạo chị thế này, thế nọ, mà bây giờ chị quên mất tiêu. Tay của chị túm chặt vào ống quần, cứ như thể có vật gì đó đang chèn vào ngực, khiến cho chị không thể nào thở được. Đây không phải là lần đầu tiên chị bắt gặp chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Nhưng mà tim của chị vẫn đau, vẫn sốc, vẫn xót xa khó tả. Nó là chồng của chị, dù không có tình cảm, nhưng đó là vết nhơ sau này và mãi mãi theo gia đình của chị. Đến lúc này, chị Đài mới chạy lại tát cho chồng mình mấy cái. Còn người đàn bà kia thì thừa sống thiếu chết, nằm thoi thóp một đống. Chị không đánh mụ ta. Chị muốn sau này hai nhà đi qua nhau còn nhìn mặt nhau và bản thân của chị không bị mang tiếng ác. Chị hiểu rõ rằng chị không đánh ả thì cái xã hội này cũng không bao giờ để cho ả yên ổn. Trước lúc này khúm núm, vợ lấy cái quần đùi mặc vội rồi sau đó quỳ xuống chân của vợ van xin. Mình ơi là mình, tôi sai rồi, tôi chót dại, mình tha cho tôi lần này thôi. Hắn ta lại hứa, lại thề thốt. Chị Đài cười khẩy rồi nhổ một bãi nước bọt. Trần đời, tao sợ quá mấy cái lời hứa của đàn ông, đặc biệt là của mày. Mày sờ lên trên mồm của mày đi, mày thề nhiều quá, nó mốc mẹ nó rồi kia kìa. Anh Minh đánh vợ xong thì quay sang đánh chức. Anh chẳng cần nề nang ai, cứ nhằm vào mặt quán mà vả. Chức đau đớn, rên la oai oái. Đài, Đài ơi cứu tôi, nó đánh chết tôi mất. Mày cứ kêu đi, vợ mày không can đâu, nó còn mong mày bị đánh chết đi chứ. Thiên hạ, đúng là người ta nói chức la liếm tao không tin, bây giờ thì tao tin rồi. Mày la liếm hết thứ này đến thứ kia, đến cả vợ của thằng khác mà mày cũng không tha à? Này thì mày la liếm này. Anh Minh đánh vào mặt hắn, xịt máu mũi, mặt sưng lên méo sạch sang một bên. Giọng của hắn vẫn gào lên xin tha, nhưng mà hắn cũng không dừng lại. Chị nhìn chồng cứ như vậy mà ứa nước mắt. Cha mẹ hắn một mình chị chăm nom, con cái đẻ ra một mình chị nuôi nấng. Còn bàn mặt hắn lầm lỡ bao nhiêu lần, chị phải giả mù, giả điếc cho hắn. Vậy mà hắn lại không biết thân biết phận. Chị tức quá nhào đến và tát hắn. Chị vừa đánh vừa chửi. Mẹ kiếp cái thằng chó nhà mày, sao cái số tao nó khổ thế này chứ? Sao tao lại đâm đầu lấy một thằng không ra gì như mày? Mày làm cái trò dơ bẩn này, mày có nghĩ đến hai đứa con bé tí đang ở nhà không? Đến mặt mũi của thầy Bu mày, mày còn không biết mà giữ cho họ. Chị đánh hắn chả tiếc tay, nhưng tâm can của chị lại đang bị giày xé vô cùng. Anh Minh lôi sành sạch con vợ đi, người ả ta lúc này đã mềm ra như cọng bún. Chồng của cô đấy, tùy cô. Còn con đĩ này, tôi mang ra luật làng xử, cắt tóc bôi vôi thả bèo trôi sông. Cái con quỷ này, mày chết với tao. Cả đàn ông kia lôi vợ của mình đi, mấy người làm ruộng thấy yên ắng mới thò mặt vào. Thấy chị đang đứng đó hầm hầm, mấy bà già mới nhẹ nhàng khuyên can. Thôi thôi Đài ơi, chuyện nó cũng lỡ rồi. Mày đánh quá nó chết ra đấy, lại đi tù một công đấy còn ạ. Lúc đấy còn cái, để cho ai nuôi? Người ta nói đúng quá. Chị quay lưng đi, thì mấy bà đó vẫn đứng hỏi thăm, xem chức như thế nào. Ai ngờ hắn đang còn sĩ diện, khoác cây áo vào người, rồi nói ngay. Cái ngữ như con Đài, tôi không bỏ là may. Nể tình hai ông bà già ở nhà, bảo thôi, bỏ vợ, sau này ấy, nó lỡ dở cả đời. Chứ không thì cái thằng này... Chứ không ấy, mày định làm gì bà? Chị đi tới ngoài cửa, nghe hắn nói như vậy thì điên máu. Giật lấy cái liềm trên tay bà già, nhanh như cắt. Chị túm lấy thằng chồng, xách ngược lên giống như một con nhái. Tay cầm liềm, tay cầm cái quần đùi xé toạc ra. Chị cầm lấy cái khẩu súng khá dài, đang giương lên. Chị đặt cái liềm vào ấn mạnh, máu xung quanh liềm cứ như vậy mà rỉ ra. Trước lúc này, mếu máo van xin. Ôi giời ơi, tôi lỡ mồm, tôi chửa rồi. Mình mà cắt thật, sau này mình lấy cái gì mà dùng? Mày nghe cho kỹ đây, bà đây chỉ sợ tiếng thiên hạ chê bà độc ác. Chứ cái ngữ mày, bà chỉ cần véo lên, là một đường, thì hai đầu nhà mày đứt đôi. Trước lúc này hoảng sợ, van xin, chị cầm cũng bảo. Hắn chảy máu ra đau đớn, nhưng mà chị vẫn cứ ấn cái lưỡi liềm thêm sâu hơn nữa. Hai bà làm đồng lúc này kéo mãi chị, nên chị mới ra. Chứ không thằng trước kia, chắc là toang rồi. Chồng với chả con, cứ liệu hồn, rồi có ngày bà điên lên, bà lại cho mày sống dở chết dở. Chị vừa đi vừa chửi, chị bực quá thề. Trước mà không làm được gì ra hồn, thì hắn cũng nên biết điều ở nhà mà trông con cho chị đi làm chứ. Đằng này, hắn chả được cái tích sự gì. Về đến nơi, thấy đứa con gái đã dậy từ khi nào. Con bé đang khóc oe oe trên giường, mà ông nội ngồi đấy, không một ai ngó ngàng. Chị tức mình, thấy cái rổ đựng bèo cho gà ở sân, chị co càng sút lên một phát, trúng vào cái mâm kêu loàng xoàng. Mày làm sao thế hả Đài? Thừa tiền mua, hay sao mày còn muốn phá? Chắc là ra ngoài đồng, bắt gặp chồng ăn nằm với con khác, thì nhảy dựng lên đi mà. Tức thì tức, chứ mày làm được cái gì? Thời này mà cứ hơi tí là đòi bỏ nhau, đụng tí là đòi ly dị. Thì là người ta ấy à, người ta cười cho thối cái mặt. Đấy, xã bên có nhà nào, hai vợ chồng bỏ nhau, bây giờ lan ra khắp cả tỉnh rồi đấy. Hay ho cái gì? Chị vào cắp đứa con gái ra ngoài hè dỗ dành, sau đó bực dọc nói với bà Tư. Đài ấy, Con đây từ bé đến lớn chưa biết sợ là gì. Huống hồ lấy chồng, chả nhờ vả được gì, thì có làm gì cho mệt à? Con chỉ sợ cháu nó bị gièm pha rằng không có bố. Chứ còn con ấy, con thì chả cần. Thầy chị nói, ông Tường ngồi lườm, sau đó hếch mũi lên mỉa mai. Ôi dào đài ơi là đài, con cứ bảo là không cần, chứ con cần khối thứ. Thầy biết thằng trước nhà thầy, nó chả làm cho con thất vọng đâu. Cái giường kia mới đóng chưa được mấy năm, còi bộ lại sắp gãy rồi. Giờ mà không có thằng trước ở đây, con nói gì chả được. Chỉ sợ tí nữa nó về, nó lại nhẹ nhàng, rồi sau đấy có khi tối nay lại sập cả giường đấy chứ. Ai vừa nhắc đến thằng trước đấy? Hả? Hắn đi chàng hàng không khép được chân, vừa đi vừa suýt xoa. Trên quần lúc này đang còn thấm những giọt máu đọng. Mặt của hắn lúc này chắc có vẻ là thốn lắm. Thấy chị Đài đứng ở sân, hắn khum núm như con của chị, e dè sợ sệt, lùi lùi bước vào trong nhà. Chắc bà Tư nghĩ rằng chị đã cắt phăng cái cuộc quý của con bà rồi, nên lúc này bà mới chu chéo. Trực, mày bị làm sao thế này? Cái con đĩ kia, nó cắt mất rồi có đúng không? Giời ơi là giời, Đài, sao mày ác thế hả? Nó có làm gì nên tội, mày cũng không được làm thế chứ. Con đã cắt đâu mà bu sợ. Đấy là minh chứng cho cái việc con vừa nói đấy. Sống với con là phải có trách nhiệm, chứ con ấy không quan trọng những thứ khác. Bố cứ để cho thầy đi chơi gái một lần xem bố có còn bình tĩnh được như con không. Chị nói một tràng, bà Tư nhăn nhó mặt mày xót con. Chị không thèm quan tâm, cho hắn chừa cái tội làm càn thì cho chết. Trước nhìn vợ sợ hãi, kể ra hắn cũng lì. Đáng lẽ ngày xưa hắn ngoại tình một lần để cho chị đánh thừa sống thiếu chết, thế mà hắn chưa tỉnh ngộ. Mà thật, đàn ông ấy, chị chả hiểu thế nào. Vợ con đuề huề rồi mà lại còn béo bớt cái gì khác nữa. Những con đàn bà khác nó có cái gì lạ hơn à? Buồn cười thật. Bây giờ chị mới hiểu cái câu người ta nói, 10 người đàn ông thì 9 kẻ ăn vụng. Chẳng cần biết ngon lành sạch sẽ, cứ lạ mồm là cái gì cũng nhai. Tối hôm ấy, nhà chị được một bữa ngon lành vì thầy bu chị có tiền. Ngàn một con để nấu giả cầy, một con cá chép để nấu canh chua. Cả nhà ăn đúng kiểu chết đói 3 năm, hôm nay vớ được miếng thịt. Người lớn thì ăn nhanh, hai đứa con chỉ ăn chậm. Chị nhanh tay rúi 3 miếng thịt ngan xuống rổ rau sống, nghĩ rằng tí con mà đói thì cho ăn thêm. Ấy rồi chị cũng quên, đến khi bà Tư cầm rổ rau sống lên định cho thêm ra mâm thì 3 miếng ngan to lăn ra chiếu. Bà nhìn chăm chăm vào miếng thịt rồi lại nhìn chị. Sao mày ăn tham thế hả Đài? Ăn đây rồi thì thôi, lại còn giấu, đúng là đến cả cái nết ăn cũng xấu. Chị nhanh tay nhặt mấy miếng vào cái bát sạch rồi rừng rưng ăn tiếp. Bố bây giờ mới biết con tính xấu à? Vâng, tính con xấu lắm. Con giấu đi cho thằng cò với cái hĩ nó ăn. Từ nãy giờ bố thấy con ăn được miếng nào tử tế chưa? Bố chén ấy, toàn là miếng đùi miếng cánh. Còn bố nhìn đi, chén của con toàn là cổ với đầu. Con để dành cho cháu được miếng thịt. Thì thôi đây, con giả lại cho bu, cho hết nhẽ. Chị gặp lại 3 miếng thịt vào bát của bà Tư. Nhưng mà khổ nỗi, chị nói như vậy, khác nào chửi vào mặt của bà. Rằng có miếng thịt của cháu, bà cũng ăn nốt. Ông Tư nhíu mày, gặp lại 3 miếng thịt vào bát cho chị, rồi nói. Thôi, bu mày trêu đấy. Chứ bu mày, có tranh ăn của cháu nội bao giờ đâu. Ông giật giật áo của bà Tư, liền không nói năng gì nữa, nhưng mặt của bà cứ phị ra như chảy nước. Chị biết bà ta đang tiếc 3 miếng thịt ngon, nhưng dù gì đấy cũng là cháu của bà, chẳng nhẽ bà lại đòi. Còn người bà mẹ chồng phốt phát kia mà thả ra, có mà cả con bà cũng chén được hết. Đến tối khuya, chị mới đem thịt ra cho các con ăn. Hai đứa ăn xong còn liếm láp, nhẵn quẹt cái bát, nhìn mà buồn cười lắm. Eo ơi, thịt ngan ngon thật bu nhỏ. Mà sau này Bu lại mua nữa nha Bu nhá. Ừ, Bu biết rồi. Con ăn cả miếng này nữa đi. Em nó không ăn nữa rồi. Chị nheo nheo mắt nhìn thằng cò, rồi đưa luôn miếng thịt kia cho nó. Thằng bé 4-5 tuổi rồi, chứ ít gì. Cơ mà khổ nỗi. Không có ăn, người cứ gầy tong teo thảm hại. Chị hứa với con cho nó vui vậy thôi. Chứ đến tiền đong gạo còn chả có, thì lấy đâu ra thịt ngan cho nó ăn chứ. Bu ơi, Bu ăn đi. Con không ăn nữa đâu. Con no rồi. Bu ăn vào, có sữa. Cho cái hĩ nó bú à? Nói rồi nó đẩy miếng thịt ngan sang cho chị. Chị lắc đầu. Không, Bu ăn nãy nhiều rồi. Cả con ngan, có mỗi mình Bu gắp nhiều nhất mà. Con không ăn ấy, là Bu quăng cho chó đấy. Chắc là nó cũng thèm. Ấy, thôi, đừng mà Bu, để con ăn cho đỡ phí. Nói rồi thằng bé giật lấy miếng thịt, tống hết vào mồm, cười híp mắt với Bu nó. Chị biết nó hiếu thảo, nó muốn nhường miếng thịt cho Bu. Nhưng mà người mẹ nào lại nỡ lòng nào mà ăn của nó. Nó vẫn còn thèm lắm. Thả ra có mà con ấy, nó cũng sơi hết chứ chả đùa. Ăn xong còn chút mỡ dính vào tay, nó cũng mút ngón tay chùn chụt tấm tắc. Nhìn thằng bé, chị lại mơ hồ nghĩ về tương lai mập mờ và đen tối. Vài năm nữa thôi, nó còn phải đi học, còn chuẩn bị bao nhiêu là thứ, một đống chuyện phải lo. Chị không muốn con chị thất học. Đời của chị lênh đênh bấp bênh kiếm con chữ, nó khổ lắm rồi. Chị nhất định phải cho nó đi học thành người. Thằng bé giống chị, trán cao, tai dày, thông minh. Chắc chắn nó sẽ không ngu ngơ giống như thầy nó đâu. Sáng hôm sau chị dậy sớm cho Châu ăn cơm nước lợn gà các thứ. Hôm nay con gà mái lại đẻ quả trứng so tin hin. Chị hí hửng nhặt vào. Bác bếp bò nắm gạo nấu cháo cho con. Thấy chị cứ lúi húi, Bu chị xuống thấy chị nấu cho cái hĩn, liền bĩu môi. Ôi giời, nó lớn rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà mày nấu bột. Gần 2 tuổi rồi, cho ăn cơm đi. Quả trứng này luộc lên, dầm nước mắm, cả nhà cùng ăn, không hơn à? Chị không trả lời bà, chị biết bà sâu tính, cứ tị từng tí với cháu. Còn chị biết, chị nuôi con theo khoa học chứ không giống như bà. Chị nấu bột chứ không mướm nhót cơm, mất vệ sinh như bà. Lúc nào làm đồng, dù con nặng nhọc đến mấy, chị cũng tranh thủ về tắm táp cho con sớm. Được hôm nhờ bà nội nó tới 10 giờ đêm mới mang cháu đi tắm. Chị không muốn Bu chồng con dâu xảy ra cãi vã, nhưng cách chăm con cũng như là cách dạy của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cứ nhìn trước thằng bố của nó là biết ngay bà ấy dạy có đúng đắn hay không. Chị dặn thằng cò ở nhà trông em, rồi mang ít hành, ít rau trồng được mang ra chợ bán. Chị có duyên bán hàng lắm, vừa đặt xào rau xuống đã hết nhãn rồi. Người ta biết chị chồng chả mấy khi có thuốc hay phân hóa chất gì nên cũng yên tâm. Chị đếm tiền xong thì cho vào túi vải. Chị nghĩ nếu bình thường mà người ra việc cũng đâu đến nỗi nặng nề đâu. Chẳng qua nhà chị người ăn nhiều hơn người làm mà thôi. Chị đi đến đâu ai cũng nhìn chị cười cợt, rồi tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao rôm rả. Chị đoán chắc là vụ hôm qua chồng chị đi ngoại tình với con mẹ xóm bên. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có hai bà chứng kiến thôi mà bây giờ cả chợ đều biết. Mới đầu chị hơi ngại, sau chị lại thấy tức. Lão chồng chị đi ngoại tình, chứ có phải là chị đâu. Hà cớ gì người ta lại cười vào mặt chị như vậy chứ. Đại ơi, mày nghe tin gì chưa? Bây giờ mấy con thối mồm, nó gọi mày là Đài cắt khoai đấy. Cả làng đồn ầm lên là mày cắt của quý của chồng mày. Mày gan thế, mày cắt thật đấy à? Chị nhìn bà bán thịt rừng rừng, chắc lại là cái mồm hai bà kia. Chị nào co cắt, rõ ràng người ta cũng thấy, tại sao lại vu oan cho chị? À phải rồi, miệng lưỡi thiên hạ, thêm mắm thêm muối, có cái gì mà lạ đâu. Không khéo ở góc nào đấy lại loan tin là chị xiên chết chồng chị rồi cũng nên. Thấy chị Đài suy nghĩ mông lung, bà bán thịt lúc này lại huých tay cười cợt. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Chị quá chồng bao năm nay, nằm cũng trống vắng. Người lão trước nhà mày, săn thế nào? Chắc là khoai cũng to hề. Rồi, thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì mà không bán được. Mày chán chồng rồi, mày gán qua đây cho chị. Chị đảm bảo với mày, ngày nào nhà mày cũng có thịt lợn để ăn. Chị Đài nhìn mụ bán thịt thân hình xồ xề đến chị còn tởm. Cái cột nhà này mà đè một cái thì chắc chắn là sập, sập cả cái nhà. Chưa nói gì đến lão chức hòm hem. Nghĩ cũng buồn cười, giờ đến chồng cũng bán. Mà bán lại có người mua cơ. Tôi nghèo thật, nhưng mà không có ý định bán chồng đâu. Bán lão rồi, tôi nghịch bằng cái gì? Nhà chị nhiều lợn như thế, không bắt lấy một con, mang lên giường mà ngủ chung. Chị đều giả, mụ bán thịt xong thì bước đi. Qua một nhóm khác, các bà lúc này cũng đang tụ tập, kéo tay của chị lại. Đại Đài, mày biết tin gì chưa? Cái con vợ thằng Minh hôm qua tằng tĩu với chồng mày, bị thằng Minh nó cạo đầu bôi vôi. Ngùi giời ơi, thả bè trôi sông luôn rồi. Chị nghe xong mà chết điếng cả người. Thấy vậy mấy bà cứ tưởng chị đang hả hê, liền thêm mắm thêm muối. Nghĩ cũng tội, mà cái thói mập mờ ăn nằm với người có vợ thì chỉ có chết. Luật làng bao giờ nó cũng thế, ai mà cứu được. Chị nhìn mấy bà vừa kể, chắc có lẽ chuyện này là thật chứ chả đùa. Nhưng thực lòng, chị không bao giờ muốn cái chị tội thời ấy lại kinh khủng, mất hết nhân tính như vậy. Dù gì à ta cũng là con người, sống bị rửa mặt, tai tiếng cả đời. Không đủ khổ hay sao mà bây giờ lại còn giết à, ghê rợn đến như vậy chứ. Suy cho cùng chuyện ấy cũng một phần do lão chức gây nên. Ấy vậy mà chả ai hỏi tội lão, lão vẫn cứ sống sờ sờ ra thế kia. Phải chăng lão là đàn ông nên cầm quyền tất cả, rằng cái xã hội này chỉ coi trọng người đàn ông, còn người đàn bà là những vật dụng không hơn không kém. Chị nghĩ một hồi, rồi quẳng cái đôi quang gánh ở chợ, chạy tổng tộc đi. Mấy bà thấy chị đi thì lại chêm vào. Chắc nó đi xem con đĩ ấy chết chưa, cho hà lòng hà dạ đấy mà. Ngủ với chồng của nó, đời nào nó tha. Nhưng mà các bà ấy nhầm rồi. Trong thâm tâm của chị không hề trách người đàn bà đáng thương đó, mà chỉ thêm phần cay đắng cho họ. Chị hiểu, không phải lão chồng của chị dỗ ngon dỗ ngọt, không phải là lão Minh chồng à suốt ngày đánh đập, thì việc đâu đến nỗi này. Chị không hề hận à, chị chỉ thấy thông cảm cho thân phận đàn bà hơn mà thôi. Ra đến bờ sông, chị thấy có rất nhiều người đứng đó bàn tán. Chị cũng bon chen vào đám người bâu như kiến đấy hỏi thăm. Một người đàn ông nhìn thấy chị liền nói ngay: mày là vợ thằng trước có đúng không? Còn vợ thằng Minh ý, bị thả bè trôi sông rồi. Thế là hết hận nó rồi nhá. Không, cháu không hận chị ấy. Chị ấy đâu rồi bác? Ôi giời, cô biết nó chết rồi thì chả bảo thế. Nó còn sống sờ sờ, cô có dám nói thế không? Chị không thèm đôi co với lão già đấy. Chị bon chen lên phía trên, chị thấy người đàn bà ấy bị cào đầu, không còn một cọng tóc nào nữa. Bên trên đầu chát trắng hếu toàn là vôi, trên cánh tay chi chít những vết chằng chịt bầm tím. Người đàn bà ấy không ngớt mồm kêu cứu: xin tha cho tôi, xin tha cho tôi còn ba đứa con thơ dại. Chị Đài chứng kiến mà buồn vô hạn. Nghe đầu thầy bu đẻ ra người đàn bà này vì quá xấu hổ với làng trên xóm dưới nên bỏ nhà đi từ ngày hôm qua. Đúng là con dại cái mang, con cái làm, nhưng cha mẹ lại bị mang tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập truyện này, tập 3 này thôi, thì Tâm An cảm thấy có rất nhiều cái tình tiết nó khiến cho mình cảm động. Đó chính là khi mà con mà nhường miếng thịt ngan cho mẹ, đúng không ạ? Và chị Đài đã gấp vội vàng 3 miếng thịt ngan để dành riêng một bát cho hai đứa con của mình. Khi mà Tâm An đọc đến cái đoạn mà đứa con thằng cò, đúng không ạ, nó ăn xong thì nó còn mút cái tay Ở trên cái tay của nó có một vài một tí mỡ nào đó của con ngan còn sót lại, và nó có mút mát như vậy, và nó nói rằng là ô nhất định là phải mua thịt ngan cho nó ăn nữa. Đúng là rất là xúc động quý vị ạ. Cái cảm giác của chúng ta khi mà bây giờ đi ra ngoài hoặc là nấu ăn thừa thãi, chúng ta không có tiết kiệm. Tâm An đang nghĩ đến những cái khoảnh khắc đó và cảm thấy mình đúng là một người quá là lãng phí, và từ bây giờ có thể là không lãng phí nữa. Cái tính này thì nó cũng tùy vào hoàn cảnh. Tâm An thấy là với những người mà họ đã từng vượt lên từ nghèo khó thì chắc chắn là họ sẽ tiết kiệm và họ trân trọng những điều đó. Và có thể từ ngay bây giờ Tâm An sẽ học cái tính này, ăn uống tiết kiệm và có thể là ăn ít hơn để chừa lại những cái điều, cái thức ăn đó cho những người nghèo khổ khác. Không biết quý vị lắng nghe xong cái đoạn đó thì có thấy xúc động giống như Tâm An hay không? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện này, xem được rằng là cuộc đời của chị Đài bây giờ có 2 đứa con rồi sẽ tiếp tục sống ra sao đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.